Thước Ly Xuân Tam Mục, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người của giáo phường Ti đến Vãn Xuân Lâu nói trong cung có yến tiệc. Thôi, công công đã tiến cử Vãn Xuân Lâu chúng ta cũng được coi là thanh lâu mà các thanh lâu khác ở kinh thành khó lòng sánh kịp. Khách khứa chất lượng cao, đông gia quan hệ rộng, đến cả yến tiệc trong cung cũng có thể dính dáng. Người của giáo phường Ti nói, nếu xuất sắc, có thể được đề bạt lên giáo phường Ti. Các cô nương trong lầu có chí hướng đều cố gắng hết sức tự tiến cử với Lạc Nương. Tử Huy xinh đẹp, phong thái quyến rũ, có thể coi là đứng đầu trong đám nữ tử. Lạc Nương có ý nâng đỡ nàng ấy, người đầu tiên được chọn chính là nàng ấy. Người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, Tử Huy gặp ta cũng không còn hất mặt nữa. Bởi vì, các nàng đi biểu diễn, ta là người dự bị làm việc vặt. Lạc Nương nói rõ, không chọn ta lộ diện là vì đàn tỳ bà của ngươi 2 năm nay đã luyện thành, đáng lẽ nên để ngươi đi lộ diện một chút. Nhưng giáo phường Ti có, Vãn Xuân Lâu chúng ta cũng không thiếu, tính ngươi thẳng thắn, lại dễ bị sai khiến, hà tất phải để ngươi đi vào vũng nước đục. Chuyện trước kia gây ra tuy không đáng nhắc tới, nhưng tính ra, ngươi và hoàng gia sợ là bát tự xung khắc. Đi mở mang tầm mắt là được rồi, ta vui vẻ vô cùng, ta còn không bằng dân thường. Nhưng lại có cơ hội được nhìn thấy sự khí phái của Tử Cấm Thành. Lạc Nương đối xử với ta thật tốt. Tháng sau, đến ngày vào cung biểu diễn, ta cùng các cô nương ngồi xe ngựa, bên ngoài lầu chen chúc những người bán hàng rong và người qua đường xem náo nhiệt. Đều là những người không có nhiều tiền dư để vào lầu. Tìm kiếm trong đám người đẹp, Tử Huy được hô hào khá nhiều. Tháng trước, nàng ấy là hoa khôi, nàng ấy hếch cằm lên, kiêu ngạo bước lên xe ngựa. Giống như một con thiên nga xinh đẹp, ta ngồi cùng xe với nàng ấy, che miệng mỉm cười. Nàng ấy xấu hổ, khăn tay đánh vào mặt ta, đôi môi đỏ mọng chề ra, chất vấn ta cười nàng ấy cái gì. Ta vội vàng xua tay, rụt đầu cầu xin tha thứ. Tỷ tỷ tốt, ta không có cười nhạo tỷ, chỉ là thấy tỷ. Thấy ta cái gì, cẩn thận lời nói, coi chừng da của ngươi. Nàng ấy nhíu mày, ngón tay trắng nõn làm bộ muốn véo tới. Ta trốn vào góc xe ngựa, co rúm lại, không để nàng ấy thực hiện được. Tử Huy hất tay, vừa định quay đầu không thèm để ý, ta lại thò đầu ra. Thấy hôm nay tỷ đặc biệt xinh đẹp, Tử Huy đỏ mặt, môi mấp máy, dường như là mắng ta đồ lẳng lơ. Tường cung sâu thẳm, một đám người đi theo ma ma, không dám ngẩng đầu nhìn xung quanh. Trên đường đi ta chỉ nhìn qua lại gạch lát và đường đá. Chúng ta làm việc vặt mặc đồ đơn giản. Đứng trong đám cung nữ, chỉ cần không liếc mắt đưa tình ưỡn nẹo, cũng không có gì khác biệt. Trong điện diễn tập đến khi thái giám thắp đèn, ta và Lạc Nương đưa các cô nương qua đó, dừng lại cách chính điện 30 mét, liền nghỉ chân. Thôi công công từ hướng đông lục cung chạy tới, mặt mày tươi cười, thái độ tốt hơn trước kia rất nhiều, nếp nhăn trên mặt đều rõ ràng. Ta ngoan ngoãn đứng sau Lạc Nương không xa, nghe được vài lời, nương nương cho ngươi, mọi thứ đều tốt. Thái y đã xem qua, gần đây ho hơi nhiều, nói ngươi hãy bảo trọng. Lạc Nương thái độ cung kính, không đáp lại nhiều, hành lễ, dẫn ta đến thiên điện. Căn phòng nhỏ rõ ràng là nơi cung nữ ở, so với phòng ngủ ở Vãn Xuân Lâu thì chật hẹp hơn. Trên bàn gỗ bày một đĩa hạt dưa và mấy chén trà men xanh, chế tác bình thường. Ta suy nghĩ, quý nhân trong cung có lẽ sống xa hoa, người ở dưới vẫn là như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta có thể nghỉ ngơi, cung nữ ma ma lại vẫn phải bận rộn không ngừng. Thế đạo này, chung quy là số ít người có thể ngạo nghễ tùy hứng. Lạc Nương vào phòng rót trà, nước trà tràn ra làm bỏng tay. Vẫn là ta nhắc nhở, bà ấy mới a một tiếng, đưa ngón tay lên miệng thổi. Ta bóc hạt dưa cho bà ấy. Đồng ra, có phải người quá mệt mỏi rồi không? Lạc Nương hoàn hồn, nở một nụ cười nhạt, đúng vậy, lo lắng cho yến tiệc trong cung không ít. Bà ấy gắng gượng tinh thần nói với ta vài câu, nhưng luôn sẽ không tự chủ được mà thất thần, lẩm bẩm. Ta đã tiến cử Tử Huy với giáo phường Ti, nhưng người ta nói tuổi đã lớn. Không biết nha đầu này trở về sẽ nổi giận đến mức nào. Nàng ấy là theo ta từ sớm, người ngoài cuộc thì sáng, nàng ấy lại không nhìn rõ. Tử Huy nha đầu kia, cố sống cố xê. Tê muốn chui vào lồng sắt. Nàng ấy cũng trách ta không cho nàng ấy đi, ngược lại lại đem cơ hội cho người khác. Tiếng ta, rắc rắc, bóc hạt dưa đều thả rất nhẹ, nhưng vẫn là quấy rầy đến Lạc Nương. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn. Bà ấy khẽ nhấc món tay, ý là không cần bóc nữa, bảo ta tự mình ăn. Lạc Nương hỏi, nếu để ngươi vào cung, ngươi cảm thấy mình có thể làm nên chuyện gì không? Ta gãi đầu, ý tứ trong lời nói của các quý nhân, ta không hiểu rõ, sợ dễ dàng khiến người ta không vui, ngày mai sẽ trực tiếp đánh ta, thân thể này của ta không chịu được mấy roi, có lẽ sẽ chết. Cách chương.